Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 153, Vương quốc thần chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Minh Bắc nói, cậu ta cũng có hỏi qua, nhưng Lý Nhã Dương không chịu nói, nhưng trước giờ học thể dục Lý Nhã Dương phải chạy 800 mét, nhờ cậu ta cầm điện thoại giúp cậu ta lén nhìn một chút, Messenger nhảy thông báo, Vương quốc thần chết nói cậu ta hãy đến nhà máy vật liệu xây dựng Thành Tây. Nhà máy vật liệu xây dựng Thành Tây là một doanh nghiệp nhà nước cũ, đã phá sản cách đây 5 năm, nhà nước đã bán mảnh đất này nhưng chủ đầu tư bất động sản úp úp mờ mờ, không chịu sửa chữa nhà máy, còn nhà xưởng cũ cũng không bị phá dỡ, nghe nói là đã 2 năm nay đã từng xảy ra các vụ cưỡng hiếp giết người ghê rợn nên cư dân xung quanh không dám vào. Sau khi cúp điện thoại, tôi bảo Vương Khánh và mọi người quay lại trường học càng sớm càng tốt, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tống Anh còn muốn nói cái gì đó, Lâm Khả Khanh đã kéo cô một cái. Chúng ta đã biết rồi, cô cũng phải cẩn thận một chút. Nhà máy vật liệu xây dựng Thành Tây cách đây cũng không xa, chỉ cách đó 2 dãy nhà, cổng khu nhà xưởng đã rỉ sắt, khóa sắt to nguyên bản bị cậy phá, vứt sang một bên, mặt cắt rất mới, hẳn là vừa bị bẻ gãy không lâu. Tôi nhìn lên nhà máy cũ kỹ và đổ nát trước mặt, Lý Nhã Dương còn ở bên trong không? Tôi đẩy cửa rồi bước vào trong, trong không khí tràn ngập một quỷ khí dày đặc, tôi đang cầm một con dao găm và cảnh giác quan sát xung quanh, đột nhiên tôi phát hiện ra một vài giọt chất lỏng đen như mực trên chiếc máy công cụ cũ ở giữa, khi tôi đến gần và ngửi thấy nó nồng nặc mùi ôi thiêu. Là máu, vết máu kia đi suốt từ máy tiện đến phòng máy bên trong, cửa phòng máy bị khép hờ, bên trong tối đen. Tôi đứng bên cạnh cánh cửa, để cho tướng quân Kim Giáp đi vào, tôi cùng với quỷ trùng hiểu ý nhau, nó rất nhanh truyền cho tôi tin tức không có ai bên trong. Tôi mở cửa ra và thấy trong phòng máy tối đen, đâu đâu cũng là máu, nếu một người bình thường chảy nhiều máu như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Chẳng lẽ sau khi Lý Nhã Dương bị truyền oán khí, cơ thể anh ta bị giày vò mà chết? Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó lao tới từ phân xưởng bên ngoài, tôi bàng hoàng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng máy, phân xưởng trống rỗng và không có gì cả. Chẳng lẽ do tôi quá nhạy cảm? Tôi lấy trong túi ra một hộp chu sa, bôi lên mặt và khắp cơ thể. Chu sa là một vật mang tính dương nặng, nếu có quỷ tấn công tôi, dù tôi có bị thương, dính chu sa cũng sẽ không tốt. Gió lạnh thổi ngang qua phía sau lưng, tôi đột nhiên quay đầu lại, đằng sau vẫn không có cái gì. Tôi sững sờ, thứ này có tốc độ nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả Trương Lộ. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay đầu nhìn, một bóng người xuất hiện ở cửa xưởng, bởi vì bên ngoài rất sáng, khuất bóng, tôi không nhìn thấy rõ dáng vẻ của bà ta. Ai? Tôi lớn tiếng hỏi, người đó không trả lời. Tôi cẩn thận bước tới, khi lại gần thì mới thấy đó là một người phụ nữ trưởng thành, thân hình lấm lem, mặc đồ của người dọn dẹp, vẻ mặt thất thần, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước không nhúc nhích. Trái tim tôi run lên, trên người này đã không còn chút sức sống. Tôi cẩn thận chạm vào bà ta một chút, bà ta ngã xuống phía trước, có một cái lỗ lớn ở phía sau đầu, não của bà ta đã bị lấy đi, bên trong trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc tôi cúi đầu nhìn xuống, một luồng gió lạnh đột nhiên từ trên đỉnh đầu ập xuống, tôi phản ứng rất nhanh, vừa giật mình lùi lại thì thấy một con quái vật từ trên trời lao xuống, một chân chụp lấy cái xác chết trên mặt đất, xác chết ngay lập tức bị xé nát. Sức mạnh này, quả thật so với Trương Lộ thì mạnh hơn rất nhiều. Con quái vật trước mắt, dáng vẻ con người có chút không rõ ràng, cơ thể đã xảy ra thay đổi rất lớn, nửa trên trần trụi, làn da có mấy vảy dài màu đen, miệng bị dạn nứt, nứt ra tới phía dưới lỗ tai, miệng màu đen có răng nanh dài, thậm chí cả con người cũng đã trở thành con người dọc. Người này, đã hoàn toàn trở thành quái vật thằn lằn trong phim. Lý Nhã Dương, tôi nhẹ giọng kêu, quái vật nghiêng nghiêng đầu, dường như đối với tên này có phản ứng, nhưng ngay sau đó trong mắt chỉ còn lại sát khí, từ trong miệng phun ra một chữ. Chết rồi, cả thân thể cậu ta đột nhiên dần dần biến mất trong không trung, tôi kinh hãi, cậu ta lại có thể tàng hình. Tôi di chuyển đột ngột mạnh mẽ xoay người lại, đâm kiếm ra tình cờ đâm vào lòng bàn tay của anh ta, trong lòng bàn tay kia cũng có vảy dài, thanh kiếm gỗ đào vốn là bất khả chiến bại trên yêu ma thực sự đã bị cái vảy đó chặn lại. Trong lòng tôi kinh hoàng, với sự trợ giúp của một cú xoay người, bàn chân kia vụt qua người tôi, cơn gió lạnh mạnh mẽ xé toạc chiếc áo phông của tôi, chết tiệt. Mặt tôi đỏ bừng, đang là đầu thu, thời điểm nóng nhất phố núi nên tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, sau khi bị anh ta xé rách chỉ còn lại một chiếc áo lót màu đen. Con quái vật thằn lằn này thực sự là một tên lưu manh. Tôi lại cùng đỏ với anh ta mấy chiêu, qua quan sát của tôi, anh ta sẽ không phải là người có thể tàng hình, mà là rất nhanh, nhanh đến mức mắt không nhìn thấy. Trên móng vuốt của anh ta có độc, là quỷ khí nồng đậm thi độc, một khi vào trong cơ thể, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng may đúng lúc tôi đã bôi chu sa, chính chu sa cũng giải trừ đi tác dụng của thi độc. Tôi tinh ý phát hiện ra mặc dù toàn thân nó đầy vảy, nhưng trên cổ họng lại không có vảy. Tôi chém một kiếm, bất thình lình nhảy lên, dừng ở trên máy tiện cười lạnh nói. Cậu chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Con quái vật thằn lằn dường như hiểu ý tôi, bị chọc giận hai chân bật dậy đột ngột, biến mất trong không trung. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả đều dựa vào giác quan thứ 6. Lúc này đôi mắt không đáng tin cậy, giác quan thứ 6 là đôi mắt của tôi. Tôi cảm giác được nguy hiểm phương hướng 8 giờ, tôi đột ngột quay người lại, dùng lực vươn tay kéo anh, làm cho tốc độ của anh ta rất chậm, sau đó liền xông tới nắm lấy cổ họng của anh ta, tướng quân kim giáp từ lòng bàn tay chui ra, trực tiếp xé toạc cổ họng anh ta chui vào. Anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, lại có thể thoát khỏi lực kéo của tôi, đấm vào ngực tôi, đánh tôi bay thẳng ra ngoài. Sức lực của anh ta rất lớn, may mà tôi dẫn đường linh lực trong cơ thể bảo vệ bộ phận quan trọng trong lồng ngực không làm tổn thương nội tạng, nhưng cổ họng tôi vẫn phun ra một ngụm máu lớn. Tướng quân kim giáp điên cuồng hấp thụ oán khí trong cơ thể, nhưng anh ta là người sống, oán khí trong cơ thể không thuần khiết, tướng quân kim giáp khó có thể tiếp thu oán khí. Tôi chịu đựng đau đớn, lại dùng sức kéo, lần này anh ta mất đi quá nhiều oán khí, sức lực nhanh chóng suy giảm, liều mạng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực kéo của tôi mỗi lần chỉ có thể dùng nửa phút. Tôi rút ra mấy lá bùa trấn tà, dán lên trán, ngực của hắn, miệng hét lớn. Lập tức tuân lệnh, sắc, bang, bang, ầm, ba tiếng nổ, giống như tiếng pháo nổ, ba tia lửa phát ra từ quái vật thằn lằn, anh ta đau đớn gầm lên, thân thể dần dần suy sụp. Sai khi truyền oán khí vào cơ thể Lý Nhã Dương, oán khí thay thế cho sức sống của người sống, anh ta không chết mà cũng không sống. Trở thành một con quái vật bất tử. Bây giờ oán khí đã bị tướng quân kim giáp hấp thụ, ông ta cũng đã trở thành một cá nhân, trông giống như một xác ướp đã chết hàng nghìn năm, đến cuối cùng, một tiếng rầm, nó vỡ tan thành những vụn than nhỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm ôm ngực của mình, trong ngực có chút tức giận. Tôi vội vã đi bộ khu vực nhà máy, đi một đoạn dài mới lên taxi rồi về thẳng nhà, vừa bước vào liền phát hiện không khí có chút không đúng. Chú Trịnh và Ôn Diệu Noãn đứng bên cạnh, Chu Nguyên Hạo ngồi trên sofa trên tay cầm một tập tài liệu, sắc mặt có chút ảm đạm. Lăng Lăng, cô bị thương. Chu Nguyên Hạo giật mình chạy tới đỡ tôi, tôi lắc đầu nói. Tôi không bị thương nội tạng, mấy ngày nữa sẽ không sao đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh nghiêm túc hỏi, tôi cũng không có giấu giếm, đem đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra kể lại hết, sắc mặt anh càng ngày càng đen, tức giận nói. Gặp chuyện lớn như vậy, tại sao lại không nói cho tôi biết? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì làm sao đây? Tôi lập tức giả vờ khó chịu. Nguyên Hạo, đừng nói to như vậy, đầu tôi rất đau. Chiêu này quả nhiên phát huy tác dụng, anh cau mày và giảm âm lượng. Cô đi một mình thì nguy hiểm quá, sau này phải thông báo cho tôi, biết không? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi, sau đó lập tức chuyển đề tài. Chuyện của siêu chiến binh, anh đã điều tra xong chưa? Chu Nguyên Hạo đưa tài liệu cho tôi. Mọi thứ phức tạp hơn chúng ta nghĩ còn khó giải quyết, đã có vài trường hợp siêu chiến binh trên khắp đất nước, tất cả mọi người đều kết nối với tài khoản Messenger có tên là Vương Quốc Thần Chết này. Chú Trịnh ở một bên nói thêm, theo thông tin chúng ta nhận được, Vương Quốc Thần Chết này là một tổ chức nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về tổ chức này, không có tài khoản như vậy trong cơ sở dữ liệu Messenger, nhưng nó lại xuất quỷ nhập thần ở Messenger, dụ dỗ mọi người trở thành vật thí nghiệm của bọn họ gọi những người đã bị truyền oán khí là âm binh. Âm binh, tên này vừa nghe đã khiến cho người ta sởn gai ốc. Cách chương.